không cần đậm sâu chỉ mong là mãi mãi. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng này hình như ai cũng đều bận rộn, chỉ có Lăng Chấn Thiên vẫn thường đến bàn bạc với Nhã Nguyệt về chuyện làm ăn của Minh Dạ, còn Đông Phong Minh Hoàng và Diệp Y Vũ từ lần tụ tập hôm đó liền không quay lại lần nào nữa. Vân Du và Như Ngọc trong một tháng không ngừng rèn luyện lại chính mình, đem cả tinh thần và thể lực nâng lên cao nhất. Hôm nay hai người không tập luyện nên cùng nhau nói qua một chút về kế hoạch huấn luyện thì Lý Danh bước vào, nhìn hắn có vẻ khó xử, muốn nói gì đó lại thôi. Lý Thúc có gì cứ nói, Vân Du thấy Lý Danh dường như không có ý định nói ra. Phó công chủ, quân sư, xin hai vị trách phạt. Hai người nhíu mày nhìn nhau. Việc để cho 200 sát thủ mới trải qua huấn luyện cơ bản chỉ sợ là không thể, nô tài vô dụng, Lý Danh xấu hổ cúi thấp người. Vân Du nhướng mày nhìn Lý Danh chờ giải thích, hắn có cảm giác vị quân sư này không ôn hòa như hắn tưởng. Vốn dĩ có thể tuyển 200 người này trong nửa tháng nhưng người của chúng ta lại bị Thiên Long Môn giành mất nên cho tới hiện tại mới tuyển đủ người, hiện tại chỉ còn 3 ngày nữa là đến buổi huấn luyện. Thiên Long Môn, tổ chức sát thủ đứng đầu thiên hạ, Như Ngọc cao giọng hỏi. Dạ phải, được rồi, ngươi lui ra đi, 200 người đó như cũ tiến hành. Vân Du hiện không gọi hắn là Lý Thúc nữa, chứng tỏ nàng không hài lòng với việc này, hắn cũng chỉ biết thở dài, người của Thiên Long Môn, Minh Dạ hiện không thể đụng vào. Mẹ nó, một tổ chức lớn như vậy còn giành người với chúng ta, Như Ngọc tức giận lên tiếng. Bọn chúng là đánh đòn phủ đầu, muốn ra uy. Vân Du nhàn nhạt nói ra mục đích của Thiên Long Môn. Hừ, để rồi xem. Nhã Nguyệt lạnh lùng từ cửa bước vào. Việc làm ăn của Minh Dạ trước giờ cũng là do Thiên Long Môn cản trở mới không thể phát triển. Thiên Long Môn, các người kết thù nhầm người rồi. Vân Du mặc một bộ dạ hành màu đen bó sát người, mái tóc dài được cột lên cao, khuôn mặt xinh đẹp không còn dáng vẻ biếng nhát như trước, thay vào đó là ánh mắt sắc bén, khí thế bức người, nhìn nàng có thể liên tưởng đến nữ trung hào kiệt. Như Ngọc cũng mặc một bộ hạnh hành bó sát nhưng của nàng là màu đỏ, nàng không thích màu quá tối. Cái này, không hợp với người. Vân Du liếc Như Ngọc một cái nhẹ nhàng đả thương người. Cái này gọi là ngọa hổ tàng long, ngươi căn bản không hiểu. Với tính cách thường ngày của Như Ngọc xác thực không hợp với bộ đồ này, nhưng đó là khi nàng không nghiêm túc, khi nàng nghiêm túc tuyệt đối không thua kém Nhã Nguyệt, nếu muốn biết khi nàng nghiêm túc sẽ như thế nào mời tới sân luyện. Vì hai người huấn luyện hai nhóm có thực lực hoàn toàn cách xa nên Như Ngọc và Vân Du chia nơi tập luyện ra, Như Ngọc huấn luyện ở sân sau của Minh Viện còn Vân Du ra sau núi huấn luyện. Lúc Vân Du đến nơi hai mày liền nhíu chặt, kẻ đứng người ngồi, đùa giỡn qua lại, huyên náo ầm ĩ, lộn xộn không còn gì để nói. Bọn hắn không phải nam nhân sao? Lắm chuyện như vậy, Vân Du đi đến một khoảng đất trống, có mấy người nhìn nàng đến ngơ ngẩn, chính là chưa từng thấy người nào xinh đẹp như nàng, nhất thời không tự chủ được mà nhìn lâu hơn một chút. Tất cả xếp hàng, giọng nói uy nghiêm phát ra từ nữ tử xinh đẹp làm bọn hắn giật mình, không phải nói tới đây huấn luyện sao? Chờ mãi cũng không thấy ai đến ngoài nữ tử này. Chắn không phải đâu, tất cả xếp hàng. Vân Du lặp lại một lần nữa nhưng vẫn không động tĩnh gì, mãi lúc sau mới có người lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị cô nương này, ngươi đi chỗ khác chơi đi, bọn ta còn có việc ở đây. Khóe miệng Vân Du giật giật, chơi, được, nàng chơi với bọn hắn, ta là quân sư của Minh Dạ, là người sẽ huấn luyện các ngươi. Ta đếm từ 1 đến 10, nếu ai còn chưa vào hàng, lập tức xử phạt. 1, 2, 3, 10. Nhìn đám người hàng ngũ không chỉnh tề phía dưới, xiên xiên vẹo vẹo, dài dài ngắn ngắn, Vân Du không kiên nhẫn quát. Không biết đếm sao, hàng thì 10 mấy người, hàng chưa đến 10 người, như vậy cũng được coi là xếp hàng, cho các ngươi 5 giây nữa. Chỉnh đốn hàng ngũ, một đám nam nhân to lớn bị Vân Du hét, tất nhiên không cam lòng, nàng chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm, tại sao bọn hắn phải nghe nàng. Vân Du nhìn vẻ mặt bất mãn của những người này, hai mắt tối lại. Không phục phải không, ngay cả xếp hàng cũng không biết còn muốn lên mặt với ta. Đám người chậm rãi di chuyển, Vân Du cũng chờ cho đến khi hàng ngũ ổn định mới tiếp tục. Chuyện hôm nay ta coi các ngươi là người mới sẽ không nói nữa nhưng tuyệt đối không có lần sau. Các ngươi không phục ta biết, vậy nên ai không phục bước ra một bước trực tiếp lên đây đấu với ta. Cô nương, người không đùa đấy chứ, giọng nói mang theo chút khinh thường, gọi quân sư ta không phải em gái ngươi, muốn biết thật hay giả thì lên đây. Người vừa nói thực sự bước lên, đắc ý nhìn Vân Du, hắn không tin nàng mảnh mai như vậy có thể thắng được hắn. Đấu thế nào, hắn rất muốn cười lớn nhưng dù gì nàng cũng là quân sư, nhịn lại thì hơn. Hít đất, ai làm lâu hơn sẽ thắng. Vân Du không tức giận đưa ra thể lệ. Được quân sư, nô tài nhường ngài 20 cái. Không cần nói xong Vân Du liền chống hai tay xuống đất. Thấy nàng như vậy, hắn cũng bắt đầu. 93, 94, 70, 71, 70. Chưa đến 72 cái hai tay hắn đã mềm nhũn, không còn sức lực mà ngã xuống. 100 Vân Du bên này làm đủ 100 cái mới dừng, bình ổn hơi thở, liếc sang người đang phì phò. Về chỗ, hắn cúi đầu xấu hổ về chỗ, đường đường là một nam nhân lại không thắng được một nữ tử. Còn ai muốn lên nữa? Im lặng, người vừa nãy có thể xem là người khỏe nhất trọng bọn hắn không muốn rước nhục vào thân, vẫn nên nghe lời thôi. Tốt, trước khi chính thức bắt đầu ta hy vọng những lời ta nói sau đây mọi người sẽ nghe rõ, ghi nhớ và thực hiện. Thứ nhất, không được làm trái mệnh lệnh. Thứ hai, cho dù thế nào cũng phải nghe theo mệnh lệnh. Thứ ba, tuyệt đối tuân thủ điều thứ nhất và thứ hai. Nghe rõ chưa? Rõ âm thanh có phần uể oải. Nghe rõ chưa? Rõ 200 người này gần như là gân cổ lên mà hét. Tất cả chạy 10 vòng quay núi, đúng 2 khắc sau phải có mặt ở đây. Nếu không phạt chạy thêm 30 vòng nữa. Bắt đầu, đợi đám người đã đi khuất, Vân Du lúc này mới nhìn về một cái cây cao gần đó. Ở trên đó mát sao? Ha ha, gió thổi đương nhiên mát, nàng có muốn lên đó một chút không? Tầm nhìn không tệ, Diệp Y Vũ một thân bạch y tuấn giật tiêu sái từ trên cây nhảy xuống. Tốt, nàng cũng đang có ý định này, cách chương.